Chàng rể siêu cấp, chương 636. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 636, quân cờ vô dụng. Chương 636, quân cờ vô dụng. Mặc Dương đến biệt thư để báo tin cho Tô Nghênh Hạ về chuyện của Hàn Tam Thiên, vì vậy sau khi ông cơm nước xong xuôi đã đi, cô đều còn chưa tới cổng khu biệt thự, Mặc Dương đã bị Thi Tinh đuổi theo gọi lại. Mặc Dương thường xuyên đến biệt thự sườn núi, cũng xem như người quen với Thi Tinh. Nhưng lần nào đối mặt với Thi Tinh cũng căng thẳng, đặc biệt là hôm nay dưới tình huống bị Thi Tinh cố ý gọi lại, trong lòng Mặc Dương trở nên càng bất an. Sao vậy, có chuyện gì à? Mặc Dương nơm hớp lo sợ hỏi. Thật ra tôi đã sớm biết Tam Thiên ở Mỹ rồi, Thi Tinh nói thẳng. Mặc Dương kinh ngạc một lát, khó hiểu hỏi. Nếu bà biết, tại sao không nói cho Nghèn Hạ, mà còn chương 636, quân cờ vô dụng, để cô ấy tiếp tục lo lắng? Ban này ông nói cho Nghênh Hạ, nó có phản ứng thế nào? Thi Tinh hỏi. Mặc Dương nghĩ lại, lúc ấy phản ứng đầu tiên của chương 636, quân cờ vô dụng chứ. Có lẽ chuyện anh không muốn thấy nhất hiện tại là Tô Nghênh Hạ đi tìm mình. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ nói với Nghênh Hạ tin tức này là nhầm lẫn, Mặc Dương nói. Thi Tinh nhẹ gật đầu, báo. Ông là trợ thủ rất tốt của Tam Thiên, tôi biết ông làm bất cứ chuyện gì cũng là vì tốt cho nó. Nhưng đứng ở lập trường của nó, chuyện ông làm không hẳn là tốt, hy vọng sau này lúc ông ra quyết định gì cũng có thể cân nhắc cẩn thận. Tôi hiểu rồi, Mặc Dương cúi đầu nói. Thi Tinh không cố ý để lộ sự mạnh mẽ của mình, nhưng đứng trước mặt bà, Mặc Dương có cảm giác bị chèn ép, hơn nữa cảm giác này cực kỳ mãnh liệt. Không còn chuyện gì nữa, ông đi làm việc trước đi, Thi Tinh nói. Vâng, Mặc Dương mặt hướng về Thi Tinh, lùi về sau ba bước rồi mới xoay người rời khỏi. Hành chương 636, quân cờ vô dụng. Động này với Thi Tinh cung kính khỏi phải nói. Thi Tinh thở dài một hơi. Đối với tên Mặc Dương này, bà đã cố ý điều tra ông, lòng trung thành của ông với Hàn Tam Thiên rất đáng quý, ông cũng có thể trợ giúp rất tốt của Hàn Tam Thiên. Chỉ tiếc địa vị hiện tại của Hàn Tam Thiên đã cao hơn Mặc Dương quá nhiều. Cho dù ông có ý giúp đỡ cũng sẽ không có lợi lộc gì cho Hàn Tam Thiên, thậm chí còn có thể liên lụy Hàn Tam Thiên. Thi Tinh nghĩ, muốn đá Mặc Dương ra đi, tránh để ông trở thành gánh nặng của Hàn Tam Thiên, nhưng nghĩ kỹ lại, đây là chuyện của Hàn Tam Thiên. Nếu bà tùy tiện nhúng tay, rất có thể sẽ khiến Hàn Tam Thiên bất mãn, vì vậy bà không dám tùy tiện trải đường cho Hàn Tam Thiên. Theo tính tình của thằng nhóc thối kia, dù ông chỉ là một quân cờ vô dụng, nó cũng sẽ không vứt bỏ. Có đôi khi quá trọng tình trọng nghĩa cũng là chướng ngại vật trên con đường thành công, Thi Tinh lẩm bẩm lầu bầu nói. Chương 636, quân cờ vô dụng. Quyết định này của Thi Tinh hiển nhiên vô cùng sáng suốt, bởi vì Hàn Tam Thiên tuyệt đối sẽ không cho phép bà làm thế. Cho dù sau này Hàn Tam Thiên sẽ đứng ở vị trí rất cao, cho dù có thành tựu nở mày nở mặt thế nào, đối với anh mà nói, sức nặng của người anh em Mặc Dương này, mãi mãi cũng sẽ không giảm bớt. Đó là biểu hiện trọng tình trọng nghĩa của Hàn Tam Thiên. Có lẽ có người sẽ cảm thấy người àm chuyện lớn không câu nệ tiểu tiết. Nhưng trong mắt Hàn Tam Thiên, nếu một người vì thành công mà bỏ rơi anh em, vứt bỏ lương chi, dùng cách thức như vậy đổi lấy thành công thì không hề có nghĩa. Khô người Hoa ở Mỹ. Sau khi tỉnh dưỡng một khoảng thời gian, cuối cùng Hàn Tam Thiên cũng có thể xuống giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 636, quân cờ vô dụng. Cho dù là phải chống gậy nhưng đa phần mọi chuyện đều có thể tự làm, với Hàn Tam Thiên mà nói rất đáng để ăn mừng. Dù sao Thích Y Vân cũng không phải Tô Nghênh Hạ, không thể chuyện gì cũng tiện nhờ cô ta làm. Dù Hàn Tam Thiên biết rõ Thích Y Vân cam tâm tình nguyện làm mọi chuyện, Hàn Tam Thiên cũng không chịu bước ra một bước kia. Hàn Tam Thiên rất vui, nhưng Thích Y Vân có vẻ hơi mất mát. Thậm chí cô ta còn hy vọng thời gian Hàn Tam Thiên nằm trên giường có thể lâu hơn, như vậy cô ta mới có thể mỗi ngày kề cận chăm sóc Hàn Tam Thiên, mới có thể khiến cô ta cảm giác mình có giá trị trước mặt Hàn Tam Thiên. Bác sĩ đã nói khả năng hồi phục của cơ thể anh cực kỳ đáng sợ. Đừng bảo anh không phải là người đấy, vẻ mặt Thích Y Vân bất mãn nói với Hàn Tam Thiên. Bác sĩ tư nhân nói anh phải nằm trên giường nghỉ ngơi ít nhất một tháng, nhưng chẳng bao lâu sau anh đã có thể xuống giường. Chương 636, quân cờ vô dụng. Hơn nữa tình hình hồi phục của cái chân bị gây rất khả quan. Đối với Thích Y Vân mà nói, đây là tin tức hết sức khủng khiếp. Bởi vì một khi Hàn Tam Thiên khỏi hẳn, cô ta sẽ không còn cớ để ở bên cạnh Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên cười nhạt một tiếng, khả năng hồi phục đáng sợ của anh đã có từ nhỏ, thậm chí cả Viêm Quân cũng từng cảm thán vì điều này. Xem dáng vẻ của cô chắc là ước gì tôi nằm trên giường thêm một năm rưỡi nữa. Lòng dạ phụ nữ đúng là tàn nhẫn, Hàn Tam Thiên nói, nào chỉ là một năm rưỡi, chỉ cần có thể ở lại bên cạnh anh cả đời cũng được. Thích Y Vân không xấu hổ biểu đạt tình cảm và mong muốn của mình trước mặt Hàn Tam Thiên, lần nào cũng vô cùng trắng trợn. Đối diện với lời nói trắng trợn này, bình thường Hàn Tam Thiên đều chọn giá điếc bởi vì anh không biết nên trả lời thế nào mới là tốt nhất. Chương 636, quân cờ vô dụng. Sau khi từ chối vô tình thất bại vô số lần, Hàn Tam Thiên không muốn nhẫn tâm tiếp tục tổn thương Thích Y Vân nữa. Dù sao anh cũng là người có tình cảm chứ không phải súc sinh. Sao anh lại không nói gì? Thích Y Vân ngơ ngác nhìn Hàn Tam Thiên hỏi. Thời tiết hôm nay rất tốt, muốn ra ngoài một chút không? Hàn Tam Thiên đánh trống lảng, cố ý đổi chủ đề. Thích Y Vân nhăn mũi. Tất nhiên cô ta biết rõ thủ đoạn nói sang chuyện khác này với Hàn Tam Thiên, bất mãn nói. Anh có phải đàn ông hay không? Không dám nhìn thẳng vào tình cảm của mình. Chẳng lẽ anh không có chút thiện cảm nào với tôi sao? Thật sự là không có. Hàn Tam Thiên thẳng thắn nói. Chương 636, quân cờ vô dụng. Thích Y Vân giận đến mức vào phòng bếp cầm dao gọt trái cây ra, nổi giận đùng đùng nói. Anh nhìn trộm chân tôi không ít lần nhỉ? Hàn Tam Thiên dùng sức chừng mắt. Anh là một người đàn ông bình thường, ở nhà Thích Y Vân lại ăn mặc vô cùng mát mẻ, nhìn nhiều cũng là bình thường. Đổi lại là bất kỳ người đàn ông nào, e rằng đã sớm không chống cự nổi dụ dỗ của Thích Y Vân. Cô bỏ dao xuống trước, có gì từ từ nói. Hàn Tam Thiên giờ khóc giờ cười bảo, đẹp không? Thích Y Vân vén làn váy lên, để lộ đùi, làn da hoàn mỹ trắng nôn nà. Mí mắt Hàn Tam Thiên giật giật muốn nói không đẹp nhưng như vậy là dối lòng. Nhưng nếu nói đẹp hình như hơi có lỗi với Tô Nghênh Hạ. Chương 636, quân cờ vô dụng. Vào thời điểm mấu chốt này, đột nhiên chuông cửa vang lên. Tiếng chuông cửa này với Hàn Tam Thiên mà nói giống như Chúa cứu thế giáng làm. Anh nói với Thích Y Vân, có người tới, cô ra mở cửa trước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Y Vân nặng nề hử lạnh một tiếng, cầm dao đi ra mở cửa. Mã Phi Hạo ôm một đống quà đứng ngoài cửa, gần như ngày nào cũng sẽ tặng ít đồ cho Hàn Tam Thiên. Đây là cách gã nịnh nọt Hàn Tam Thiên. Thấy Thích Y Vân mặt mũi tràn đầy phẫn nộ còn cầm theo reo, Mã Phi Hạo sợ tới mức lùi lại một bước. Cô, có làm gì vậy? Tôi không có thù oán gì với cô mà. Mã Phi Hạo nói với vẻ căng thẳng. Tuy rằng địa vị của nhà họ Thích ở khu người Hoa chương 636, quân cờ vô dụng không bằng nhà họ Mã, nhưng quan hệ của Thích Y Vân và Hàn Tam Thiên đã thêm điểm cho nhà họ Thích không ít. Hiện tại Mã Phi Hạo không dám đắc tội với bà cô này. Anh nhấn chuông cửa vào lúc này chính là thủ oán. Thích Y Vân nghiến răng nghiến lợi nói. Nhìn phẫn nộ trong mắt Thích Y Vân, Mã Phi Hạo sợ tới mức giật mình. Chẳng lẽ mình tới không đúng lúc phá hỏng chuyện tốt của cô ta sao? Tôi cút ngay. Mã Phi Hạo đặt quà tặng quyết định chạy là thượng sách. Nhưng vừa xoay người đã nghe thấy tiếng gọi to của Hàn Tam Thiên vọng ra từ trong phòng. Anh quay lại cho tôi. Trong lòng Mã Phi Hạo than một tiếng, đi cũng không được. Nhưng Thích Y Vân cầm dao đứng chương 636, quân cờ vô dụng trước mặt, ở lại cũng không xong. Anh Tam Thiên, bây giờ tôi nên làm gì, rốt cuộc là nên đi hay ở? Mã Phi Hạo vẻ mặt uất nghẹn hỏi Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên chống gậy, khập khễnh ra cửa, nói với Mã Phi Hạo. Đẩy xe lăn ra, tôi muốn ra ngoài dạo chơi. Mã Phi Hạo thận trọng nhìn Thích Y Vân, cô ta cầm dao chặn ở cửa, giống như một thần chết, gã nào dám lướt qua. Mã Phi Hạo không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ hôm nay không phải ngày thích hợp để ra ngoài, sớm biết vậy nên ở nhà cả ngày rồi. Cách chương.